Chương 1571, Hạo Hãn cảnh giới 14. Không có chút nào chú ý tới mình tay còn bị Hồng Yêu nắm. Hồng Yêu nghe vậy hừ lạnh hai tiếng, đại nam nhân liền không thể hiểu những thứ này, đứng tại chỗ Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, vốn đang tính toán đợi một lần nói cho Mộng Tuyết, hiện tại xem ra không cần thiết. Đương nhiên có thể hiểu những thứ này. Mộng Tuyết con mắt nhắm lại, câu môi khẽ cười, nhìn xem Hồng Yêu nói ra, đã ngươi như vậy hiểu những cái này hoa, như vậy thì giúp đỡ ta chủng loại phân loại A, ta giúp ngươi nghiêng đầu nhìn thoáng qua những cái kia hoa. Hồng Yêu khỏe miệng hơi rút, ta không giúp được ngươi, ngươi chính là tự nghĩ biện pháp A. Không đợi Mộng Tuyết nói chuyện, Hồng Yêu tiếp tục nói, ta đột nhiên cảm thấy cứ như vậy cũng không tệ, dù sao lực lượng ngươi đều có thể bảo hộ bọn chúng, dạng này rất tốt. Dứt lời, buông ra Mộng Tuyết tay, Hồng Yêu liền hướng về Trọng Nguyệt bọn họ vị trí đi đến. Vừa đi Hồng Yêu một bên xấu hổ. Nói đùa cái gì, đem nơi này hoa giúp nàng chủng loại phân loại, ít nhất phải 3 tháng. Hắn cũng không phải ăn no dỗi việc, không chuyện làm đến giúp nàng phân chủng loại. Ngươi đứng lại đó cho ta. Gặp Hồng Yêu hướng về Trọng Nguyệt bọn họ đi qua, Mộng Tuyết tức khắc đuổi tới, nhìn xem Hồng Yêu nói ra, sự tình là ngươi nói ra, ngươi đương nhiên nên giúp ta. Ta không cái kia nghĩa vụ tới giúp ngươi. Hồng Yêu đạm mạc nói ra. Ngươi xác định? Mộng Tuyết nhìn xem Hồng Yêu, đôi mắt nhắm lại, con mắt màu xanh lam lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Ngay tại Hồng Yêu chuẩn bị lúc nói chuyện, từng tiếng tiếng giống giận dữ lại đột nhiên vang lên. Là phía đông. Vân Linh nghe thanh âm truyền đến phương hướng nhíu nhíu mày lại. Mộng Tuyết, ngươi đi nói cho mọi người, ta lập tức đi phía đông. Tiểu Linh Nhi, ngươi nói đùa cái gì? Mộng Tuyết bắt lấy Vân Linh tay. Muốn nói cũng là ngươi đi nói cho mọi người, ngươi đừng quên, ta là chiến đấu ma thú, ta đi trước phía đông, ngươi mang theo chiến đấu ma thú sau đó tới. Vợ y thi tô tờ, ngươi cẩn thận một chút. Ân. Mộng Tuyết nhẹ gật đầu, hung dữ nhìn Hồng Yêu một chút, chờ ta trở lại lại tìm ngươi tính sổ sách. Dứt lời, không đợi Hồng Yêu kịp phản ứng, liền trực tiếp hóa thành ma thú rời đi nơi này. Trọng Nguyệt, chúng ta cũng trở về đi, lại muốn khai chiến. Vân Linh nhìn xem Trọng Nguyệt nói một câu, trên mặt có rõ ràng vẻ lo lắng. Trọng Nguyệt nghe vậy gật gật đầu, đi theo Vân Linh cùng một chỗ nhanh nhanh rời đi nơi này. Vân Linh trở lại tộc trong đất về sau, liền dẫn tộc trong đất lính tác chiến rời đi. Trước khi đi, Vân Linh để cho Trọng Nguyệt bọn họ trước lưu tại tộc trong đất, không nên tùy ý ra ngoài, rất nguy hiểm. Trọng Nguyệt mấy người đương nhiên sẽ không ra ngoài ở không đi gây sự. Ngồi ở trên một cây đại thụ, Trọng Nguyệt trong mắt nhìn thoáng qua trong ngực tội, tâm tình phiền muộn cực kỳ. Muốn rời khỏi Hạo Hãn cảnh địa, nhất định phải tìm Tơ Y cái kia hai cái chìa khóa. Có thế cái kia hai cái chìa khóa bây giờ căn bản cũng không biết ở nơi nào, muốn làm sao tìm mẹ, đừng lo lắng. Tội ngẩng đầu nhìn Trọng Nguyệt cười cười, tiếp tục nói, chúng ta nhất định có thể rời đi nơi này. Ân. Ôm thật chặt tội, Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói, liền xem như lại khó. Chúng ta cũng phải tìm được cái kia hai cái chìa khóa, sau đó rời đi nơi này. Giống chìa khóa dạng kia đồ vật, muốn tìm là tuyệt đối tìm được. Bác Minh Dạ ngồi ở Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt cùng tội ôn nhu cười cười. Hạo Hãn chi cảnh đã có cánh cửa kia cửa tồn tại, mặc kệ nếu như bị ném đến địa phương nào, đều sẽ hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại. Chỉ là hiện tại phiền phức là, muốn tìm được chìa khóa, rất khó khăn, bởi vì Hạo Hãn cảnh địa rất lớn. Muốn tìm hai cái chìa khóa giống như là mò kim đáy biển.